Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 698, lấy mệnh trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi muốn chết trước, như vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Hỏa Thu Lương nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn góc độ, trong miệng lạnh hừ một tiếng nói. Gakuzu thực lực luân hải cảnh tứ trọng, hắn luân hải cảnh ngũ trọng, còn tu luyện là tâm kiếm chi thuật. Hắn cho rằng Takuzu đây là tại muốn chết. Hắn muốn giúp người hoàn thành ước vọng, đưa hắn đoạn đường. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thân hình của hắn hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bắn vào Kakuzu trong không gian ý thức. Hỏa Thu Lương tu luyện là tâm kiếm chi thuật, là một loại tinh thần loại kiếm đạo công pháp. Thực lực của hắn tại kiếm cung không phải mạnh nhất, nhưng là lại không người nào nguyện ý đánh với hắn một trận. Bởi vì tinh thần lực chiến đấu so với bình thường chiến đấu càng thêm hung hiểm cùng cường hãn. Giữa không trung Kakuzu thân hình đột nhiên một trận dừng lại. Ý thức của hắn cũng trong nháy mắt tiến vào ý thức không gian. Lúc này, Kakuzu trong không gian ý thức, Hỏa Thu Lương sắc mặt băng lãnh nhìn lấy tiến đến Kakuzu, lạnh giọng nói. Thực lực không tệ, nhưng là ở trước mặt ta, y nguyên không chịu nổi một kích. Trước trọng thương ngươi, thôn phệ ý thức của ngươi, nhìn xem các ngươi cái tổ chức này đến cùng là cái gì thế lực. Tinh thần kiếm thể. Tiếng nói vừa ra, Hỏa Thu Lương thân thể hóa thành vô số trường kiếm. Những thứ này trường kiếm lơ lửng tại Kakuzu trong không gian ý thức, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Oanh, kiếm thể phun ra nuốt vào kiếm mang, sắc bén vô cùng. Sau đó đều lăng không mà xuống, muốn phá hủy Kakuzu ý thức không gian đồng dạng. Tại cỗ này áp lực phía dưới, Kakuzu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ý thức của hắn thể phát sinh biến hóa cực lớn. Một đạo khuôn mặt theo trong thân thể của hắn xuất hiện. Cái này xuất hiện một đạo khuôn mặt, dữ tợn dị thường, căn bản không phải nhân loại bộ dáng. Yêu ma, coi như ngươi biến thành yêu ma, một dạng chết, chém. Nhìn lấy Kakuzu thân thể biến hóa, Hỏa Thu Lương khẽ chau mày. Nhưng là y nguyên khinh thường, trong miệng khẽ quát một tiếng nói. Nguyên bản đầy trời trường kiếm trong nháy mắt hướng về Kakuzu oanh kích mà đi. Thấy thế. Tại Kakuzu trên thân xuất hiện mặt nạ, đột nhiên bắt đầu điên cuồng phun trào biến lớn, ở xung quanh hắn xuất hiện vô số màu đen khí tức. Sau đó cái kia bành trướng xấu xí mặt nạ trực tiếp hé miệng. Quảng cáo, nhất thời một cỗ vô tận phong năng xuất hiện tại hắn cái này dưới mặt nạ. Phốc, khi nhìn đến cái kia đầy trời cuốn tới trường kiếm, này mặt nạ trong nháy mắt phun ra một cỗ cường đại cuồng phong. Cái này cỗ cuồng phong vừa ra. Nhất thời thì tạo thành một cỗ cường đại phong bạo, bao phủ bốn phía. Phong bạo bao phủ hướng đầy trời trường kiếm, muốn đem cái này đầy trời trường kiếm bao khỏa phá hủy đồng dạng. Thì chút thực lực ấy sao? Ngưng, nhìn lấy cuốn tới phong bạo, Hỏa Thu Lương trong lòng lạnh hừ một tiếng, hai tay nhất động. Nguyên bản đầy trời kiếm thể trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh tre trời cự kiếm, trực tiếp đánh phía cái kia cuốn tới phong bạo. Oanh! To lớn trường kiếm trực tiếp cắm vào phong bạo trung tâm. Sau đó kiếm thể bên trong bộc phát ra sắc bén vô cùng kiếm khí, đem chung quanh phong bạo trong nháy mắt xé rách. Tại gió bạo bị xé nứt trong nháy mắt, Kakuzu thân hình lại xuất hiện tại Hỏa Thu Lương trước mặt. Trong nháy mắt Kakuzu một phân thành hai, hai đạo thân hình đồng thời phóng tới Hỏa Thu Lương. Hỏa Thu Lương tay phải vung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kiếm khí ngưng tụ trường kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó trong nháy mắt bổ ra lưỡng kiếm. Xuy, xuy, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt đem Kakuzu hai bóng người chém đứt. Nhưng là tại chém đứt trong nháy mắt, cái này hai bóng người hóa thành một đoàn hơi nước biến mất ở trước mặt của hắn. Hỏa Thu Lương ánh mắt nao nao, mà lúc này một bóng người xuất hiện tại Hỏa Thu Lương sau lưng. Thân ảnh này chính là Kakuzu. Kakuzu xuất hiện một cái tay trực tiếp chụp vào Hỏa Thu Lương ở ngực. Muốn đem trái tim của hắn trực tiếp theo thể nội cầm ra. Ba phần kiếm thể, ngay tại Kakuzu tay muốn đụng chạm lấy Hỏa Thu Lương thân thể thời điểm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành ba đạo kiếm thể. Ba đạo kiếm thể xuất hiện trong nháy mắt, hình thành tam giác chi hình, đem Kakuzu thân hình bao vây lại. Góc đều muốn rút lui, nhưng lại phát hiện chung quanh xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình. Đem bốn phía bắt đầu phong tỏa. Chết, oanh, ba đạo kiếm thể trong nháy mắt sát nhập, trực tiếp rào sát rơi Kakuzu thân thể. Làm Kakuzu ý thức thể biến mất thời điểm, cái kia ba đạo kiếm thể dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Hòa Thu Lương bóng người. Hắn khẽ chau mày, thoạt đầu thật không nghĩ diệt đi Kakuzu ý thức thể. Hắn còn muốn dùng Kakuzu ý thức thể biết được một chút hiểu cái tổ chức này tình huống cụ thể. Nhưng là Kakuzu thủ đoạn có chút quỷ dị, hắn chỉ có thể trước hủy diệt. Kakuzu tinh thần thể đã diệt, như vậy hắn cũng không có ở Kakuzu trong thức hải lưu lại. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang ra Kakuzu ý thức không gian. Sau khi hắn rời đi, Kakuzu trong không gian ý thức xuất hiện một bóng người, chính là bị diệt sát Kakuzu bóng người. Hắn vừa mới dùng chính mình một lần sinh mệnh, đem trời thu mát mẻ dẫn ra không gian ý thức của mình. Bên ngoài, Hòa Thu Lương bóng người xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua còn dừng lại tại giữa không trung Kakuzu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Không có ý thức trèo trống, thân thể của hắn cần phải rơi xuống hướng mặt đất. Hắn hướng về Kakuzu đi tới, muốn xem xét một chút tình huống như thế nào. Thế nhưng là thì hắn tới gần Kakuzu thời điểm, nguyên bản ánh mắt bên trong không có thần sắc Kakuzu, trong hai mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Thân hình hắn đột nhiên một cái dậm chân xuất hiện tại Hòa Thu Lương trước mặt. Sau đó liền gặp được trên người hắn toát ra vô số hắc tuyến, những thứ này hắc tuyến nhanh chóng đem Hòa Thu Lương bao vây lại. Hòa Thu Lương thấy thế sắc mặt ngưng tụ, quanh thân kiếm khí tư tán, muốn chém đứt những thứ này màu đen sợi tơ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nhưng là Kakuzu thân hình đã toàn bộ vọt tới trước mặt hắn, một cái tay trực tiếp đụng chạm đến Hòa Thu Lương trái tim. Ngươi làm hại ta tổn thất một khỏa trái tim, liền lấy trái tim của ngươi để đền bù đi. Kakuzu thanh âm trầm vô cùng. Hòa Thu Lương nhất thời cảm thấy mình trái tim bên trong bị một cỗ kỳ lạ năng lượng bao khỏa. Hắn nhanh điều động kiếm khí muốn đem cỗ năng lượng này chặt đứt. Nhưng là vô tận hắc tuyến theo Kakuzu trong tay tuôn ra. Sau đó ngay tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Suy, đem trái tim của hắn theo thể nội rút ra, trực tiếp dung nhập vào Kakuzu trong thân thể. Tại trái tim của hắn góc chăn đều dung hợp về sau. Kakuzu thân thể kịch liệt biến hóa. Vô số càng nhiều màu đen sợi tơ năng lượng, trong nháy mắt đem Hòa Thu Lương bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đoạt rơi trái tim Hòa Thu Lương, tự thân kiếm khí trong nháy mắt đình chỉ, giống như biến mất đồng dạng. Ngươi, nhưng là cùng trời thu mát mẻ lại không có trước tiên chết. Tinh thần của hắn thể vẫn còn ở đó, nhìn lấy thân thể bị vô số màu đen sợi tơ bao khỏa. Tinh thần của hắn thể trong nháy mắt ngưng tụ. Hình thành một thanh trường kiếm đâm về Kakuzu trái tim. Oanh, Kakuzu trái tim trong nháy mắt bị oanh nát, nhưng là Kakuzu vẫn chưa có chết. Vô số màu đen xúc tu trực tiếp điên cuồng tuôn hướng Hòa Thu Lương tinh thần biến thành kiếm thể năng lượng. Những năng lượng này dần dần đem hắn cái này tinh thần năng lượng thôn phệ. Theo thôn phệ, Kakuzu thân thể không ngừng kéo lên, nguyên bản luân hải cảnh tứ trọng thực lực, dần dần hướng về luân hải ngũ trọng kéo lên. Cái này kéo lên khí tức, để đang cùng Hoshigaki Kisame chiến đấu Nhiếp Như Hải thần sắc khẽ giật mình. Hắn ánh mắt hướng về không trung nhìn lại, phát hiện Hòa Thu Lương bị một đoàn màu đen sợi tơ bao khỏa, thân thể năng lượng dần dần biến mất. Mà hắn tinh thần năng lượng đang bị hấp thu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.